Chương 924, 924, dẫn xà xuất động, 2. Ninh Hoan Tâm xoay người lại nghỉ phép sơn trang. Nàng trực tiếp về tới trong phòng của mình, vừa vào cửa liền ngồi ở trên giường dùng di động đăng nhập mình hồng thư. Quả nhiên, Quý Du Dương đã đem cái kia chết đi kỹ thuật viên tư liệu cho mình phát tới. Tại tầng 24 sân thượng chết đi kỹ thuật viên gọi Dương Hiển, 28 tuổi, Ninh Hoan Tâm nhìn hắn ảnh chụp, tiểu hỏa tử rất là tuổi trẻ xoáy khí. Đáng tiếc, tráng niên mất sớm. Ảnh chụp phía dưới là Dương Hiển tài liệu cá nhân, rất công thức hóa, là nơi sinh, trình độ tin tức, còn có gia đình tình trạng. Ninh Hoan Tâm tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy phía dưới cùng nhất viết Dương Hiển sau khi chết, bệnh viện cùng pháp y ở bên kia cho giám định. Giám định bên trong viết, Dương Hiển trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương, trong thân thể từng cái khí quan cũng đều là bình thường, không có bất kỳ cái gì suy kiệt. Hắn giống như là ngủ một giấc, tại trong mộng đẹp chết đi. Pháp y cuối cùng cho ra nguyên nhân tử vong, QNZ rất lập lờ nước đôi hệ thần kinh tổn thương đây đều là cái quỷ gì khả năng bởi vì chết quá kỳ hoa, mà Thiên Nguyên tập đoàn lại nguyện ý xuất ra lớn chán bồi thường tiền, cho nên, Dương gia người cũng không có đem chuyện này làm lớn chuyện, mà là cầm tiền liền đi. Con trẻ như vậy xoáy khí tiểu hòa tử, ngược lại là đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Dương Hiển tư liệu thở dài một cái. Về sau nàng lại đem tư liệu hướng xuống mở ra, phát hiện Quý Du Dương trả lại cho mình một chút tư liệu khác, là những cái kia tại nghỉ phép trong sơn trang làm mấy ngày, đều từ trước người. Những người này đều là tương đối nam nữ trẻ tuổi, làm việc thời gian đều không dài, còn từ trước nguyên nhân cũng là đủ loại, có chút là bởi vì tại trong sơn trang gặp một chút quái sự, có chút thuần túy là bởi vì nhát gan sợ hãi mà từ trước. Ninh Hoan Tâm đem những tài liệu kia đều mở ra, ngược lại là không có phát hiện cái gì những vật khác. Suy nghĩ một chút, nàng đem những tài liệu kia phục chế một phần, bảo tồn tại trong điện thoại di động của mình. Về sau, nàng cho Quý Du Dương trở về một phong email tư liệu đã thu được, cảm ơn. Ta còn muốn mời Quý Tiên Sinh, giúp ta tra một chút tư liệu, không biết có thể hay không chủ yếu vẫn là liên quan tới những cái kia từ chức nhân viên. Ninh Hoan Tâm vừa mới lật xem những cái kia từ chức nhân viên tư liệu thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tựa như là bắt được đầu mối gì. Cho nên nàng mới có thể cho Quý Du Dương về bưu kiện, đồng thời hy vọng hắn lại giúp mình tra một chút. Dù sao vị này quý thư ký thế nhưng là thư ký giới tinh anh. Mình muốn tư liệu hắn tất cả đều phát tới, mình không nghĩ tới, hắn cũng đều cho phát tới. Chắc không được Tưởng Lệ Nhiên muốn nảy góc tưởng, dạng này nhân viên thật sự rất khó được. Vừa nghĩ tới Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm lại là mắt sáng lên. Nàng từ trong phòng của mình ra, đi thẳng đến tầng 24. Ninh Hoan Tâm đứng tại tầng 24 tận cùng bên trong nhất cái kia bộ cửa phòng gõ cửa một cái, thế nhưng là trong phòng lại không hề có động tĩnh gì. Người không ở, Ninh Hoan Tâm híp híp mắt, nàng nhớ kỹ đêm qua mình đến tầng 24 thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên giống như QNZ không tại mình muốn lúc xuống lầu, vừa vặn gặp được hắn từ bên ngoài trở về, mang theo một thân hàn khí. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên sẽ đi nơi nào đâu trong sơn trang cái khác giải trí công trình mặc dù đều tu thành lập xong được. Nhưng là đêm hôm khuya khoắt có thế chơi cái gì bên ngoài còn lạnh như vậy chẳng lẽ đi tắm suối nước nóng. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, không đúng, hôm qua Tưởng Lệ Nhiên trở về thời điểm trên thân không có có một tia vết nước, ngược lại là Ninh Hoan Tâm cẩn thận về suy nghĩ một chút, hôm qua Tưởng Lệ Nhiên trên giày giống như có bùn. Gần nhất một mực tại trời mưa, mặc dù trong sơn trang con đường đều phủ lên tảng đá cùng gạch men sứ, còn thu thập sạch sẽ. Nhưng là sơn trang bên ngoài còn là có không ít vũng bùn đường nhỏ. Hắn hẳn là đi rồi đường núi, hai chân bên trên mới lưu lại bùn bẩn. Tưởng Lệ Nhiên đến cùng đi làm cái gì đây? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút một bên đầu bậc thang, nàng không có xuống lầu, ngược lại là theo cái kia thang lầu, đến khách sạn sân thượng tầng cao nhất.